Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, sau một loạt biến cố xảy ra, thì uy tín nhà Corneo giảm sút rõ rệt. Những phe cánh mafia đối lập cho rằng thời hoàng kim của nhà Corneo đã chấm dứt. Michel, dù có thay thế vị trí của bố già đã về hưu, thì cũng chỉ là một gã thừa kế tầm thường, không có gì đáng ngại. Bởi vậy, chúng ngang nhiên khiêu khích, lấn chiếm địa bàn làm ăn của nhà Corneo. Tình hình có vẻ không mấy sáng sủa ấy cũng làm lung lạc những cộng sự thân tín nhất của bố già như Clemenza và Tessio. Về phần Michel, với sự khôn ngoan lọc lõi bẩm sinh, anh ta hiểu rằng để chiến thắng kẻ thù phải biết che đậy sức mạnh thực sự của mình. Trước khi tung ra quân bài quyết định, Michel cần có thời gian để chủ tính mọi việc và án binh bất động là cách tốt nhất. Đằng sau vẻ mềm mỏng lạnh lùng của Michel là một tính cách đầy quyết đoán và không kém phần tàn nhẫn. Qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo. Để chỉnh đốn và củng cố quyền lực do ông trùm triệu tập, lão mập Clemenza âm ừ hỏi: "Vậy là sau thời gian một năm, tụi tao được tự ý hành động phải không?" Michel lễ phép trả lời: "Không chừng ít hơn chú ạ. Tất nhiên, nếu thích, chú vẫn là một thành viên của gia đình. Nhưng hầu hết công việc tài sản của nhà Corleone sẽ chuyển về miền Tây, nên các chú hoạt động riêng sẽ tốt hơn." Testio bình thản hỏi: "Nếu thế, tao thấy mày nên đồng ý cho tao tuyển thêm quân. Tụi khốn Vassini cứ khoét vào lãnh địa tao hoài, sao mà chịu nổi. Phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ chứ." Michel vội lắc đầu: "Không được chú ơi, cứ án binh bất động. Trước khi nhà rời khỏi đây, mấy vụ đó sẽ được thanh toán hết." Lão Testio vẫn không thể yên tâm. Lão nói thẳng với ông trùm, hy vọng ông sẽ thay đổi lập trường của Michel. "Xin lỗi ông trùm, hãy vì tình bạn suốt bấy nhiêu năm mà hiểu cho tôi. Tôi thấy cả ông và cháu đều lầm khi tính chuyện làm ăn ở Nevada. Làm sao có thể hy vọng thành công ở đó khi bỏ hậu phương hùng mạnh của chúng ta ở đây? Phải giữ sức mạnh ở đây để làm hậu thuẫn, bắt tay cùng làm mới được. Nếu ông đi, tụi Bassini Tattaglia sẽ trở nên quá mạnh với chúng tôi. Sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ đè bẹp tôi và Clemenza. Ý tôi là ông đi cũng được, nhưng đi trong thế mạnh, chứ không ra đi trong khi ta đang thất thế. Ít nhất, ta phải tăng cường lực lượng, lấy lại phần đất chúng ta bị mất ở đảo Stettin, đã chứ?" Ông trùm nhẹ lắc đầu: "Sao được, tôi đã tuyên bố hòa bình, bây giờ lại nuốt lời à?" Testio không nín được nữa: "Ai cũng thấy từ ngày đó, đám nhà Bazzini luôn khiêu khích ông. Nếu bây giờ thằng Mike làm thủ lĩnh, cái gì ngăn nổi chúng nó manh động đây? Chúng có tôn trọng tuyên bố hòa bình của ông đâu." Michel nói với Tessio sắc gọn, chững chạc, đúng giọng một thủ lĩnh: "Những việc đang thu xếp sẽ trả lời những thắc mắc và giải quyết những nghi ngờ của chú. Nếu như chú không tin lời tôi, xin hỏi ông trùm." Nhưng lão biết mình đã đi quá xa. Nếu lão hỏi ông trùm, lão sẽ mua thù chuốc oán với thằng Michel. Nên lão chỉ nhún vai rồi nhỏ nhẹ: "Tao nói vì quyền lợi của cả nhà, không phải cho cá nhân tao. Thân tao, tao tự lo được. Michel thân mật cười với lão. Chú Testio, cháu không hề nghi ngờ chú điều gì. Tuyệt đối không. Xin chú tin cháu. Dĩ nhiên, cháu không thể so sánh với chú. Chú Clemenza trong những chuyện này. Nhưng dù sao thì cháu được bố cháu chỉ dạy. Cháu sẽ không tệ lắm đâu. Tất cả chúng ta rồi sẽ toại nguyện. Buổi họp chấm dứt với những tin trọng đại. Hai lão Clemenza và Testio sẽ được tách ra thành lập giang sơn riêng. Testio nhận mối cờ bạc và bến bãi ở Brooklyn. Clemenza được trao mối cờ bạc ở Manhattan và những hợp đồng đua ngựa của gia đình tại Long Bách. Hai lão Caporegime ra về mà lòng còn ấm ức. Carlo hí hởn tưởng đã được gia đình vợ tin tưởng như một người trong nhà. Nhưng mau chóng cảm thấy thằng anh vợ nói không thật lòng. Lúc nó lủi thủi bước ra, nó thấy thằng vệ sĩ Albaneri kèm sát nó, rồi đứng chắn ngay cửa, chờ cho nó đi khuất. Trong phòng chỉ còn lại ba người, những con người có thể thoải mái với nhau, đã bao năm chung một mái nhà, chung một gia đình. Michel rót cho ông trùm chút rượu hồi và một ly scotch cho Hengen. Nó cũng tự làm một ly, một chuyện hiếm thấy. Tom Hengen hỏi, này Mike, tại sao mày đẩy tao ra ngoài vậy? Michel có vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh là nhân vật số một của tôi ở Vegas kia mà. Tất cả việc chúng ta làm đều là hợp pháp và anh là người lo phần pháp lý cho tôi. Ôi, quan trọng quá đi chứ. Hengen cười hơi hơi buồn. Tao không nói chuyện đó. Tao hỏi mày về vụ mày cho thằng Rock Lampon thành lập một đội bí mật mà không cho tao biết kia. Tao hỏi mày về vụ mày móc nối trực tiếp với thằng Neri thay vì qua tao hay một ông là cánh tay đắc lực kia. Hay là mày mù mịt không biết thằng Lampon đang làm gì? Michel vẫn điềm tĩnh hỏi. Sao anh biết vụ thằng Lampon lập đội riêng? Hengen rùn vai. Đừng có lo. Không ai khác biết nữa đâu. Nhưng vì ở cương vị tao, tao phải thấy những gì đang xảy ra thôi. Tao biết mày cho nó mối làm ăn, cho nó được tự do thoải mái, để tạo cho nó nhu cầu tuyển người phụ giúp trong cái tiểu vương quốc của nó. Nếu có kẻ nào thấy cũng không nghi ngờ đó là lính của mày. Nhưng tất nhiên, nó tuyển người thì phải báo cáo bảng lương cho tao. Tao nhận ra có những thằng rất khá, ăn lương cao mà chỉ làm những việc tầm tầm. Nó biết cách ém quần đó. Mày chọn cái thằng Lampone là chọn đúng người rồi đó. Nó làm việc tuyệt lắm. Michel cau mày. Tuyệt mẹ e gì. Nếu tuyệt thật thì làm sao anh biết được. Nhưng chính bố già tuyển nó đấy. Đâu có phải là tôi. Thôi được. Vậy thì tại sao mày gạt tao ra cuộc? Michel nhìn ngay mặt nó, không đắn đo, nói thẳng. Anh không phải là một cố vấn, một consigliori thời chiến tôm mà. Trong chuyến di chuyển mà chúng ta đang dáng sức thực hiện này có nhiều cam go lắm, có thể chúng ta sẽ phải đụng độ. Tôi chỉ muốn đưa anh ra khỏi tầm đạn mà thôi. Hengen đỏ mặt. Phải chi ông trùm nói mấy lời đó, nó còn đỡ nhục. Chứ đằng này thằng Michel đã là cái thái gì mà phê phán như là quất vào mặt nó vậy. Nó dáng từ tốn nói. Được, nhưng tao cảm thấy chú Testio có phần đúng khi bảo rằng chương trình này của mày sai hoàn toàn. Mày rời nơi này trong hoàn cảnh yếu thế kém uy lực. Như vậy là dở. Mày nên nhớ, thằng Pazzini giống như một con sói. Nếu nó xé mày ra từng mảnh, những phe kia sẽ không động tay giúp nhà ta đâu. Đến lúc này thì ông trùm phải lên tiếng. Tôm, không phải chỉ Michael tự làm đâu. Bác cố vấn cho nó những chuyện này đấy. Có những việc có thể bắt buộc phải hành động mà bác không muốn gánh trách nhiệm. Chưa bao giờ bác nghĩ cháu là một consigliori tồi. Bác chỉ nghĩ thằng Sonny nhà bác là một ông trùm dở. Nếu có tấm lòng đấy, nhưng không phải là người đứng đầu cán đáng việc nhà. Còn thằng Fredo, ai ngờ nó trở thành thằng đốn mặt hèn hạ vì đàn bà chứ. Con ạ, à, đừng tự ái. Ta tin tưởng con cũng như thằng Michel vậy. Có những lý do con chưa hiểu nổi. Con không nên tham dự vào những gì sắp xảy ra. Bác cũng bảo Michel, đội quân bí mật của thằng Lampone không qua được mắt con đâu. Bác đoán trước vậy. Con thấy bác biết nhìn người và tin tưởng ở con nhiều lắm chứ. Michel cười ha ha. Thật tình tôi không ngờ là anh biết đấy, anh Tom. Hengen nguôi giận hỏi. Thế tao giúp gì được chú mày không? Michel cương quyết lắc đầu. Không, anh đứng ngoài. Uống cạn ly rượu và trước khi ra về, Hengen nhẹ nhàng sửa lưng Michel. Mày gần ngon lành như bố rồi đấy. Nhưng có một điều mày cần phải học. Điều gì? Học cách từ chối. Hengen trả lời. Michel nghiêm túc gật đầu. Vâng, anh nói đúng. Tôi sẽ ghi nhớ. Khi Hengen đi khỏi, Michel hỏi đùa ông già. Bố đã dạy con đủ thứ. Bây giờ bố phải dạy con cách từ chối sao mà người ta vẫn hài lòng. Ông trùm đến ngồi sau bàn làm việc. Đừng luôn luôn nói không với người mình yêu. Đó cũng là một bí quyết. Còn khi cần nói thì nói sao ra vẻ như có vậy. Hoặc phải làm sao cho chính họ mở miệng nói không. Cứ gặp rắc rối nhiều mãi vào rồi sẽ biết. Mà chúng mày là thế hệ mới, còn bố thì cổ rồi, đừng nghe theo bố. Michel cười. Vâng, còn việc anh Tom ra khỏi vụ này, bố đồng ý chưa? Ông gật, không nên để nó dính vào. Michel lặng lẽ nói với ông. Bố à, cũng đến lúc con phải nói với bố, những chuyện con sắp làm không chỉ thuần túy phục thù cho Apollonia và anh Sonny đâu. Đó là chuyện phải làm. Chú Tessio và anh Tom nói rất đúng về lão Bazzini. Ông trùm gật gù. À, chuyện phục thù như rượu ấy, càng để lâu càng ngon. Thời gian càng kéo dài, càng thấm, càng tính được kỹ. Nếu không vì mạng sống của mày, thì bố ký kết hòa bình với chúng nó để làm gì? Bố ngạc nhiên không ngờ rằng thằng Mancini còn làm cú chót với mày. Có lẽ chúng sắp đặt từ trước, nên sau cuộc hòa đàm không ngăn lại kịp. Mày có chắc là chúng không nhắm ông trùm Tomasio chứ? Michel nói. Chúng làm ra vẻ như là định nhắm ông Tomasio. Chúng dàn kịch hoàn hảo lắm. Đến bố chắc cũng không ngờ được. Nhưng chính mắt con thấy thằng Fabrizio lén lút chạy qua cổng. Và sau khi ở bệnh viện về, con đã điều tra. Ông trùm hỏi. Thế họ tìm ra thằng chăn cừu đó chưa? Michel trả lời. Con tìm ra rồi. Con tìm ra nó từ một năm nay rồi. Nó làm chủ một quán nhỏ bán bánh pizza ở Buffalo. Nó thay tên đổi họ, thông hành giấy tờ giả tuốt. Nhưng đúng là thằng chăn cừu Fabrizio đó. Ông trùm lại hỏi. Vậy thì con chờ gì nữa? Thế chừng nào mày làm? Michel bảo. Con muốn chờ cay sinh xong. Sợ lỡ có chuyện gì chăng? Con cũng muốn anh Tom ổn định ở Vegas đã. Như vậy, anh ấy sẽ không dính tới vụ này. Con tính là năm tới. Con thu xếp đâu vào đấy cả rồi đó nhỉ? Ông trùm hỏi mà ngó lơ chỗ khác. Michel ôn tồn nói. Bố à, bố đừng tham gia. Bố không có trách nhiệm gì hết. Bố để con lãnh trách nhiệm này. Nếu bố phản đối, con sẽ bỏ nhà đi. Và con sẽ tự lo việc của con. Ông trùm im lặng hồi lâu rồi thở dài lên tiếng. À, vậy đó. Có lẽ chính vì vậy mà bố về hưu, mà bố trao hết công việc cho mày. Bố đã làm trọn phần hành động trong đời. Bố chẳng còn lòng dạ nào làm gì nữa. Và lại, cũng có những việc mà người tài giỏi nhất cũng không thể đảm đương. Vậy đó. Năm đó, cánh Adam Corleone sinh thêm được đứa con trai. Cô sinh dễ dàng và khi trở về nhà được đón rước như một công nương. Cô Cornelia tặng cháu một tấm nệm dệt tay của Ý cực đẹp. Cornelia kể lể với Cay. Anh Carlo mới lùng ra được đấy. Em tìm khắp mà chẳng có gì là ưng ý. Thế là anh ấy lùng sục khắp các cửa hiệu mới vớ được tấm đệm này. Cay mỉm cười cảm ơn nó. Cô biết ngay ý nó muốn cô kể lại với Michel về công lao của chồng nó. Cay sắp thành dân Sicily chính gốc rồi. Cũng trong năm đó, Nino Valenti chết vì xuất huyết não. Cái chết của Nino chạy kín trang nhất của nhiều tờ báo. Vì cuốn phim nó đóng vai chính vừa được tung ra vài tuần trước và rất thành công. Các báo cũng đưa tin chính Johnny Fontane đứng ra lo tang lễ. Và tang lễ sẽ cử hành trong vòng thân mật chỉ có gia đình và bạn thân của người quá cố. Một chuyện cảm động được kể đi kể lại là trong cuộc phỏng vấn, Johnny đã tự trách mình vì cái chết của bạn. Đáng lẽ anh ta phải cưỡng ép bạn vào nằm điều trị trong bệnh viện thì đâu đến nỗi. Nhưng người phóng viên viết bài đó cho rằng chỉ vì quá xúc động nên con người nhạy cảm như Johnny thốt lên những lời đó thôi. Johnny Fontane đã giúp một người bạn tuổi ấu thơ trở thành ngôi sao điện ảnh. Bạn bè như vậy dễ được mấy người. Không có ai trong gia đình Corleone đến California dự đám tang, trừ Fred. Người ngoài thì có Lucy và Juliet Sengen. Ông trùm rất muốn đi, nhưng vì lên cơn đau tim phải nằm giường bệnh cả tháng. Thằng vệ sĩ Albert Derry đại diện cho gia đình Corleone với một vòng hoa khổng lồ. Hai ngày sau đám ma của Nino, Moonglin bị bắn chết. Trong nhà con bồ là ngôi sao điện ảnh. Thằng Albanieri biến mất khỏi New York cả tháng. Nó đi du ý ở bờ biển Caribe. Khi trở lại làm việc, da phơi nắng đen ngòm. Michel đón nó bằng một nụ cười và mấy lời khen, kèm với tin là nó sẽ được thưởng phần lãi của tổ ghi đề khu đông của gia đình. Thằng Derry rất thỏa mãn. Nó hài lòng vì nó được làm việc và sống với những người, biết của. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Michel Corleone đã cảnh giác với những sự cố bất thần có thể xảy ra. Nó lên kế hoạch thật an toàn, hoàn hảo, không một chút sơ hở. Nó đã kiên nhẫn dự định bỏ ra hẳn một năm để sắp đặt, để tính toán. Nhưng chưa tới một năm, định mệnh đã đi ngược ý nó. Chơi nó một cú bất ngờ. Và sự việc xảy ra ngoài dự tính lại là chính ông trùm. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trong khi cánh đàn bà đi lễ nhà thờ, ông trùm đánh bộ đồ nông dân quần xám rộng thùng thình, cái áo sơ mi xanh bạc màu, cái nón rộng vành, bụi bám đen xì. Ông thường bảo mấy năm nay ông béo ra lao động trên mấy luống cà chua cho khỏe người. Thật ra, ông yêu mảnh vườn này, yêu quang cảnh của nó mỗi sớm mai. Nó làm cho ông sống lại tuổi ấu thời 60 năm trước ở nơi quê cũ. Nó gợi lại những ngày thanh thản, chứ không là nỗi hãi hùng đau xót vì cái chết của cha ông. Những luống đậu nhú những nụ hoa trắng nhỏ trên đầu ngọn, những dây đậu khỏe xanh mướt cuốn trên rào. Cuối vườn là một thùng phân bò ủ. Đó là thứ phân bón tốt nhất của nhà vườn. Gần đó là mảnh vườn vuông nho nhỏ, chung quanh rào bằng gỗ do chính tay ông trùm nối buộc bằng dây kẽm để đám cà chua có chỗ leo. Ông trùm lật đật tới vườn vì sợ nắng lên cao làm cháy lá. Làm vườn thì cần cả nắng lẫn nước, nhưng vô ý tưới cây lúc trời nắng gắt là tai hại lắm. Ông đi loanh quanh coi có cây nào có kiến không. Có kiến là có giày, vì giày là thực phẩm của kiến mà. Bởi vậy, thấy kiến là phải xịt thuốc giày ngay. Ông tưới nước vừa xong thì mặt trời lên cao. nhưng ông thoáng thấy có mấy cành non bị rớt khỏi rào. Ông cúi xuống làm cho xong. Thình lình, mặt trời như sa xuống sát đầu ông. Những đốm vàng nhấp nháy khắp không gian. Thằng con lớn của Michel đang chạy về phía ông, đang quỵ gối. Ông thấy như thằng bé bị bao phủ làn ánh sáng chói lòa cả mắt. Ông biết rằng tử thần đang ẩn núp trong vừng sáng chói lọi kia để sẵn sàng đến hạ ông. Ông ngoắc tay cho thằng cháu nội tránh đi. Ngay lúc đó, ngực ông như nổ tung vì bị đập bằng búa, làm cho ông ngộp thở. Ông chùm ngã chúi trên nền đất. Thằng bé chạy vội vào gọi bố. Michel và mấy thằng gác cổng chạy ra vườn, thấy ông chùm nằm bất động, hai tay quắp đầy đất. Cả bọn xúm lại khiêng ông vào hiên. Michel quỳ xuống, nắm tay ông, trong khi mấy thằng kia vội vàng gọi phone cho bác sĩ và xe cấp cứu. Ông chùm ráng sức mở mắt nhìn con trai lần cuối. Cú trụy tim làm mặt ông tái ngắt. Ông đã tới cõi rồi. Thoang thoảng, ông nghe mùi của đất và ánh sáng vàng chói lọi mắt ông. Ông thì thào. Đời đẹp quá. Ông đã tránh phải nhìn cảnh vợ con khóc lóc. Ông chết trước khi đám đàn bà con gái ở nhà thờ về, trước khi xe cấp cứu và bác sĩ tới. Ông chết, vây quanh chỉ có đám đàn ông và nắm chặt tay ông là đứa con trai mà ông yêu quý nhất. Đám tang ông chùm Corleone sang trọng, linh đình như một đám tang của hoàng gia. Ngũ đại gia đều có mặt các ông chùm và các cố vấn. Đầy đủ gia đình Testio và Clemenza. Tin Johnny Fontan về dự tang, bất chấp sự ngăn cản của Michel, chạy những tít dài trên báo chí. Johnny tuyên bố với các phóng viên, ông chùm là bố già, là cha đỡ đầu của nó. Rằng nó chưa hề thấy ai tốt hơn. Rằng nó vinh hạnh được về tỏ lòng kính trọng ông lần cuối cùng. Dù ai biết chuyện và nghĩ thế nào, nó không quan tâm. Đêm canh thức cầu nguyện cho người quá cố được tổ chức tại tư gia ông chùm, theo phong tục cổ truyền. Lão chủ nhà đòn Amerigo Bonacera bỏ hết việc cửa hàng, tự tay chăm sóc cho ông bạn già thân thương, tỉ mỉ còn hơn một bà mẹ chăm chút cho con gái trong ngày cưới. Mọi người đều nắc nỏm diện mà ông chùm vẫn trang nghiêm cao nhã như khi còn sống. Nghe những lời bình phẩm đó, lão Bonacera rất hãnh diện và còn cảm thấy chút uy quyền nữa. Vì chỉ có lão biết cái chết bất ngờ đã làm mặt mày ông chùm khủng khiếp cỡ nào. Tất cả bạn bè chiến hữu thuộc hạ cũ đều đến dự. Lão chủ lò bánh Nazarin kéo theo cả vợ, con gái, con rể và 7 cháu ngoại. Đám ở La Vegas về thì có Lusty, Mancini, thằng Fritz và vợ con Tom Hagen. Rồi cả các ông chùm từ Los Angeles, Boston và Cleveland. Roque Lampone, Albaneri cùng hai bạn già Clemenza Testio được phân công khiêng linh cữu cùng hai con trai ông chùm. Vòng hoa tràn ngập khắp từ trong ra ngoài. Bên ngoài cổng rào, hàng đoàn phóng viên, các nhà nhiếp ảnh, lại có cả một xe tải nhỏ với những nhân viên FBI, kè kè cái máy quay phim dáng thu hình ảnh của sự kiện này. Mẹ nhà báo tìm cách lọt được vào trong, bị đám bảo vệ chặn ngay lại hỏi thẻ hành nghề và giấy mời. Tuy nhiên, quý vị báo đài được đối xử ân cần lịch thiệp, có nước giải khát đàng hoàng, nhưng chỉ được phép ở ngoài rào thôi. Khi có người trong nhà ra, cánh nhà báo tranh thủ hỏi mấy câu, nhưng chỉ gặp phải những bộ mặt lạnh như đá, không thốt nửa lời. Hầu như suốt ngày, Michel phải ở trong văn phòng cùng với Kay, Hengen, Fritz để tiếp khách đến chia buồn. Michel tỏ ra rất đúng lễ nghi, kể cả khi có mấy anh tân bốc nó là bố già, là ông chùm Michel. Chỉ có Cay nhận thấy những khi ấy, môi chồng cô mím chặt. Khi Clemenza và Testio vào chia buồn, đích thân Bichen rót rượu mời. Và trong lúc chuyện trò, nó thông báo với hai lão, tất cả nhà cửa cơ ngơi của gia đình Corleone ở đây đã được bán cho công ty phát triển xây dựng được giá rất hời, đúng như ông già tính toán. Bây giờ thì tất cả đều hiểu rằng toàn bộ giang sơn này sẽ chuyển đến biển Tây. Kế hoạch này đã được dự trù, chỉ còn chờ ông trùm về hưu hay qua đời là được thi hành. Nhiều người bảo nhau, có lẽ cũng gần 10 năm rồi, từ ngày đám cưới con Conia và thằng Carlo, bây giờ có đông đủ mọi người về nhà này họp mặt như thế này đây. Michel nhìn qua cửa sổ xuống vườn, nhớ ngày nào trong đám cưới em gái, Michel cùng cay ngồi trong khu vườn kia, chẳng hề ngờ định mệnh lạ lùng để đưa cuộc đời nó đi xa đến như thế. Michel cũng nhớ lời bố của nó khi hấp hối. Đời đẹp quá. Suốt đời Michel chưa hề nghe ông trùm thốt một lời về cái chết. Dường như ông tôn trọng nó đến nỗi không dám tranh luận triết lý về nó. Đã tới ngày an táng ông trùm, Michel nắm tay cay cùng với những người trong gia tộc bước ra vườn. Rồi lần lượt tới những cánh tay đắc lực, quân của họ, rồi đến những người từng mang ơn ông trùm. Lão chủ tiệm bánh Nazorin, bà quả phụ Colombo và mấy đứa con, rồi tới hàng đoàn người từng được ông cai trị một cách nghiêm khắc nhưng chính đáng trong thế giới của ông. Có kẻ từng là kẻ thù của ông cũng tới để tỏ lòng tôn kính ông. Michel quan sát tất cả với một thoáng cười thầm. Nó tự nhủ, nếu mình được chết với câu nói đời đẹp quá thì mọi chuyện chẳng có gì quan trọng nữa. Nếu mình có thể tin đến như thế, quả chẳng có gì đáng kể. Nó nguyện là sẽ đi theo con đường của bố. Nó sẽ chăm lo cho con cái, gia đình, cho thế giới của nó. Nhưng cái thế giới mà con cái nó lớn lên phải là một thế giới khác kia. Chúng phải trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ, bác sĩ, thống đốc, tổng thống. Nó phải được thấy con cháu của nó hòa đồng vào cái gia đình chung của nhân loại. Nhưng nó, Michel Corleone, phải là một phụ huynh có đầy đủ khôn ngoan, thận trọng, uy quyền để luôn theo dõi cái gia đình chung kia.